khóa eo thon, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Hoan nhìn bộ dáng Ôn Cẩm Hàn, liền biết anh chắc chắn chưa từng nuôi thú cưng, hơn nữa cũng không thể nói là yêu thích thú cưng anh muốn nhận nuôi nó sao. Cô hỏi, bàn tay đã không thể kiểm soát được, vuốt con mèo con. Có lẽ hành động của Lục Thời Hoan quá đột ngột, người ôm mèo sửng sốt một chút, mới trả lời cô. Không có, thay Trúc Khiêm nuôi. Thực tế từ trong đám cháy bọn họ không chỉ cứu ra một con mèo này, mà là một tổ mèo con, tổng cộng 5 con. Mèo mẹ cũng giống như con mèo con trong lòng anh, trắng tinh như tuyết. Nhưng mèo mẹ đã không thể sống sót, may mà 5 con mèo con đều đến tháng cai sữa, Trúc Khiêm nói mang về nhà cho mèo ăn là có thể nuôi chúng. Về sau Trúc Khiêm liền đem con mèo nhỏ màu trắng tinh khiết này cho Ôn Cẩm Hàn, nói là để cho anh hỗ trợ nuôi vài ngày. Chờ Trúc Khiêm bên kia dọn nhà xong sẽ đón nó trở về. Lục Thời Hoan hiểu rõ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khôi phục huyết sắc lộ ra vui mừng, có thể thấy được cô rất thích mèo con. Cho nên Ôn Cẩm Hàn cân nhắc một chút, dẫn Lục Thời Hoan đến cửa hàng thú cưng gần đó mua chút thức ăn cho mèo con và các vật dụng khác cho mèo. Sau khi đưa bọn họ một người một mèo về nhà, Ôn Cẩm Hàn đem chìa khóa dự phòng nhà mình cho Lục Thời Hoan. Tối nay đến phiên anh trực nên không về nhà được. Sáng mai trước khi em ra khỏi nhà, giúp anh chăm sóc nó một chút có được không? Lục Thời Hoan đương nhiên sẽ không từ chối. Vốn dĩ cô muốn trực tiếp mang mèo về phòng mình, nhưng vừa nghĩ đến Tạ Thiền không thích mèo, nên đã bỏ đi ý niệm này trong đầu. Ôn Cẩm Hàn dặn dò xong tất cả, rồi vội vàng chạy về đội. Lúc đó Trúc Khiêm vừa tắm rửa xong, ở trong phòng nghỉ ăn mì gói. Thấy Ôn Cẩm Hàn tiến vào, anh ấy ăn như hổ đói một miếng lớn. Vừa nhai vừa hơi nóng hổi từ trong miệng anh ấy toát ra. Đội trưởng, hình như anh đặc biệt để ý đến Lục Thời Hoan. Đây là kết luận của Trúc Khiêm khi tắm rửa, kết hợp với chuyện mướp đắng xào thịt trong căng tin lúc trước, trằn trọc suy nghĩ, mới có thể đưa ra được. Trúc Khiêm nhếch khóe miệng cười đến vẻ mặt khoe khoang, phảng phất như mình phát hiện ra bí mật lớn động trời của Ôn Cẩm Hàn. Đội trưởng, Bạch Nguyệt Quang kia của anh không phải là Lục Thời Hoan chứ? Trong phòng nghỉ chỉ có hai người Ôn Cẩm Hàn cùng Trúc Khiêm, cho nên anh ấy cũng không cố ý hạ thấp decibel và cười tự mãn. Ôn Cẩm Hàn không trả lời, chỉ dùng một loại ánh mắt. Cậu thật sự là khó có được thông minh một lúc, nhìn Trúc Khiêm, vì vậy, anh thực sự thích cô ấy. Mặc dù trong lòng đã có được đáp án, nhưng Trúc Khiêm vẫn bị sự thật này làm cho kinh hãi. Anh ấy còn tưởng rằng lọt vào ánh mắt lạnh lùng của Ôn Cẩm Hàn sẽ là nhân vật không dính khói bụi trần gian. Giống như tiên giáng trần. Không ngờ lại là Lục Thời Hoan, một tiểu mỹ nhân hệ ngọt ngào. Cũng không phải nói Lục Thời Hoan không tốt hay không đủ đẹp, chính là anh ấy cảm thấy tính tình Ôn Cẩm Hàn lạnh lùng cấm dục lại quái gở, không xứng đôi với Lục Thời Hoan, một mặt trời nhỏ đầy cảm hứng trên đời. Tiểu mỹ nữ hệ ngọt ngào như Lục Thời Hoan vẫn là xứng đôi với một chàng trai mới lớn có chút xấu và ngông cuồng. Trúc Khiêm thật sự là không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ Ôn Cẩm Hàn cùng Lục Thời Hoan yêu đương. Cũng giống như anh ấy không cách nào tưởng tượng chú sói và thỏ con ăn cỏ trên cùng một bàn, anh ấy luôn cảm thấy bất hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ôn Cẩm Hàn người này, nhất định phải là người anh để ở trong lòng, mới có thể được anh nhìn với con mắt khác cùng toàn tâm toàn ý bảo vệ. Từ khi Trúc Khiêm quen biết anh tới nay, cũng đã gặp qua anh đối với Lục Thời Hoan khác với tất cả mọi người. Cho nên tâm tư Ôn Cẩm Hàn đối với Lục Thời Hoan, sớm đã là bụi bặm lắng xuống. Chuyện ván đã đóng thuyền, anh ấy muốn không tin cũng phải tin. Khi Ôn Cẩm Hàn đi tắm, Trúc Khiêm đã tiêu hóa hết chuyện Ôn Cẩm Hàn thích Lục Thời Hoan. Cách chương.